Có chồng là thần y, chương 804, quyết định. Góc truyện audio.com. Chấm, chị Tuệ Mai, đừng cứng đầu quá, anh Thiệu Hải quả là một người đàn ông tốt. Trước đây anh ấy đối xử tốt với chị như thế nào? Chị lại hủy hôn vì một chút xích mích nhỏ thế này. Thực sự không hề trưởng thành chút nào. Đừng gây rắc rối cho gia đình chứ. Được không? Nếu tôi là nữ, tôi đã gả cho anh Thiệu Hải lâu rồi. Anh Thiệu Hải phạm sai lầm. Chẳng nhẽ chị cho rằng không có nguyên nhân từ chị sao? Ừ, Tuệ Mai. Vì nhà họ Lý của chúng ta. Được không? Người nhà họ Lý đều đứng ra thuyết phục Lý Tuệ Mai. Lý Tuệ Mai tức giận đến bừng bừng cả người. Cả người phát run. Không biết nên phản kháng như thế nào. Đinh Vũ Long và Hầu Vũ Chính nhìn nhau. Chứ còn sao nữa. Ông Phùng và Sở Hải Dũng này không dễ đắc tội. Nhưng Trương Thiệu Hải có thể đắc tội được không? Khi Trương Thiệu Hải nói điều này, anh ta rõ ràng đã xác định sẽ đứng ở phía đối lập ông Phùng và Sở Hải Dũng. Đắc tội với Sở Hải Dũng và Phùng Đức Minh, chưa chắc đã xúc phạm Y Dược Thanh Di và Quốc tế Toàn Mậu. Nhưng đắc tội Trương Thiệu Hải chắc chắn đắc tội công ty Ngôi Sao. Hầu Vũ Chính hít một hơi thật sâu. Trong lòng đã có quyết định. Mấy người sao có thể như thế này? Rõ ràng là Sở Quốc Thiên đã giúp chúng ta giải quyết khủng hoảng. Mấy người lại đẩy tôi về phía Trương Thiệu Hải sao? Mấy người thật đáng sợ. Mấy người không nghĩ đến tương lai của tôi sao? Tuệ Mai, bố mẹ đang nghĩ cho tương lai của con mà. Đinh Thu Cúc vừa mở miệng đã bị cắt ngang. Ai nói Sở Hải Dũng giải quyết cuộc khủng hoảng của nhà họ Lý chứ? Hầu Vũ Chính đột nhiên lạnh lùng nói. Lý Tuệ Mai run rẩy nhìn Hầu Vũ Chính với vẻ không dám tin. Tổng giám đốc Hầu, ông nói cái này là có ý gì? Sắc mặt ông Phùng lập tức trở nên khó coi. Ông Phùng, sở dĩ tôi nể mặt Sở Hải Dũng là vì ông. Mà Sở Hải Dũng này lại không nể mặt anh Thiệu Hải. Tôi bị mắc kẹt ở giữa. Thực sự rất khó xử. Mong ông có thể hiểu cho tôi. Cho nên, đến nước này này, tôi không cần phải nể mặt anh ta nữa. Nói trắng ra, Thiệu Hải là người bạn quan trọng nhất của tôi. Nếu các ông bắt nạt anh ấy, đừng nói đến Sở Hải Dũng. Cho dù là ông, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Hầu Vũ Chính lạnh lùng nói. Hầu Vũ Chính lúc này thật sự quả quyết. Bây giờ ông ta đã hạ quyết tâm và quyết định đứng về phía Trương Thiệu Hải. Vì vậy ông ta không hề có ý để lại đường lui. Trương Thiệu Hải nhìn vào mắt Hầu Vũ Chính. Có chút tán thưởng, anh ta cũng tự tin hơn vài phần. Đinh Vũ Long thấy vậy. Lập tức làm theo. Anh Hầu nói đúng. Ông Phùng, chúng tôi nể mặt ông. Nhưng ông không nể mặt chúng tôi. Tình cảm giữa chúng tôi với anh Thiệu Hải như thế nào? Nếu ông cứ khăng khăng làm điều này, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành kẻ ác trong mắt ông thôi. Ông, các ông Phùng chỉ vào Đinh Vũ Long và Hầu Vũ Chính, cả người run lên, tức giận không nói nên lời. Bây giờ đã đến nước này, ông chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Sở Quốc Thiên. Hai người này quả không hổ là doanh nhân. Sở Quốc Thiên thở một hơi, nhìn hai người bọn họ, bình thản nói. Vậy có nghĩa là các ông định tiếp tục đòi nợ nhà họ Lý sao? Anh Sở Hải Dũng, lúc trước chúng tôi nể mặt anh, đó là chúng tôi rộng lượng. Nhưng nếu anh phải khăng khăng đối đầu với anh Thiệu Hải thì không thể trách chúng tôi. Đinh Vũ Long khịt mũi. Tuệ Mai, nếu cô đối xử tốt với anh Thiệu Hải, không gây sự vô cớ, nợ của nhà họ Lý, chúng tôi có thể cho tạm hoãn lại một tháng. Nếu như cô từ chối, người nhà cô hôm nay đừng ai mong có thể rời đi. Hầu Vũ Chính nói. Lý Tuệ Mai sửng sốt, cả người phát run. Chấm, cách chương.